Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2061, Thanh Lâm. Trở về hả? Nơi này là, cái này quen thuộc khí tức. Thanh Lâm suy nghĩ đại thụ chấn động, chỗ tại đặc thù nào đó trong trạng thái hắn. Bức thiết muốn mở hai mắt ra, nhìn một cái chung quanh hết thảy. Có phải hay không hay là hắn chỗ quen thuộc bộ dáng. Đồng thời, Thanh Lâm cũng bức thiết muốn di động một chút thân thể của mình. Để cho mình khôi phục tự do, ly khai nơi đây, tiến về trước hắn chỗ quen thuộc nhất địa phương. Bởi vì nơi này, không phải địa phương khác, mà là tam cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà mặc cho Thanh Lâm cố gắng như thế nào? Cặp mắt của hắn cũng thì không cách nào mở ra, thân thể cũng thì không cách nào hoạt động một chút, cái này lại để cho hắn rất là vội vàng sao động. Tâm tình đều tùy theo trở nên lo lắng bắt đầu, xem ra thiên đạo ba đại hóa thân một trận chiến, ta bị thương quá nặng đi, bởi vậy mới có thể ở vào như vậy một loại không sinh không cái chết trong trạng thái. Lúc này, trên người của ta thần lực đã tan hết. Chỉ có theo cái này ở giữa thiên địa lực hấp dẫn lượng mới có thể cải biến hết thảy trước mắt. Bất quá Thanh Lâm nhưng lại trong lúc cấp bách tự động, rất nhanh liền đã tìm được vấn đề mấu chốt chỗ. Thiên đạo ba đại hóa thân một trận chiến, Thanh Lâm chưa chết đã là may mắn. Hắn cũng vốn không nên ôm lấy oán nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm suy nghĩ thời gian dần qua bình phục lại. Hắn chính là người như vậy, vội vàng sao động đã đến trình độ nhất định, ngược lại có thể rất nhanh tỉnh táo. Đây là rất nhiều người đều không thể so sánh với. Tỉnh táo lại Thanh Lâm, bắt đầu vận chuyển đại đế lục. Lúc này thân thể của hắn trạng thái vi diệu, đại đế lục chỉ có thể cực kỳ chậm chạp vận chuyển. Thực sự từ chung quanh đưa tới đại lượng lực lượng, tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, có càng nhiều lực lượng tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Đại đế lục vận chuyển, cũng thời gian dần qua bắt đầu nhanh hơn, là thất thải đế ma tộc một trưởng kia, bổ ra bản đồ giới vách tường, đem ta đưa trở về. Thanh Lâm hồi tưởng trước khi đủ loại, nhớ mang máng, thất thải đế ma tộc một trưởng hạ xuống xong. Phía sau của hắn từng xuất hiện một mảnh phồn áo không hiểu đạo văn. Tách ra dị sắc, rồi lại lập tức bị chấn nát. Nghĩ đến đó chính là năm cấp bản đồ thiên bản đồ giới vách tường. Thất thải đế ma tộc công tham gia. Xâm, tạo hóa, vô địch thiên hạ. Hắn ấn ký trở về lực lượng. Mặc dù chỉ có khi còn sống một phần vạn, cũng đủ chấn vỡ bản đồ giới vách tường không nói chơi. Thanh Lâm đối với thất thải đế ma tộc ấn ký, cuối cùng chỗ thể hiện ra lực lượng, tránh không được lại là một hồi líu lưỡi, sâu là hắn cường đại mà cảm thấy rung động, tiện tay một kích mà thôi, có thể chấn vỡ bản đồ giới vách tường, đây là Thanh Lâm hiện tại suy nghĩ đều không dám suy nghĩ. Thất thải đế ma tộc ấn ký, có lẽ chỉ là cử chỉ vô tâm. Làm như vậy là để đem ta đưa vào một mảnh độc lập bản đồ, do đó tránh thoát cái kia một kiếp, không nghĩ lại dưới cơ duyên xảo hợp, đả thông tam cấp bản đồ thiên, để cho ta hồi trở lại đến nơi này. Thanh Lâm tiếp tục hồi tưởng trước khi đã phát sanh hết thảy. Đối với lúc này đây tao ngộ, tránh không được một hồi thổn thức. Lúc này, hắn không hề đi sốt ruột mở hai mắt ra khôi phục tự do, mà là trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại đầm đặc lo lắng cảm giác. Huyền Linh, Ngưng Nhi, ta đã trở về, Thanh Lâm trong nội tâm nói nhỏ, suy nghĩ nhưng lại đã kích động lên. Ngày xưa vội vàng từ biệt, hắn nhập tử giới, xông năm cấp bản đồ, vốn tưởng rằng từ nay về sau mấy ngàn năm, đều sẽ không còn được gặp lại trong nội tâm chỗ quải niệm người. Thanh Lâm đã tìm được ly khai tam cấp bản đồ thiên đường. Vừa vặn tại năm cấp bản đồ thiên, lại trở về không được. Cái này lại để cho hắn cùng với Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng với Thanh Thiền, Yêu Thiêm bọn người bị ép chia lìa, lần nữa tương kiến, đã không biết là ngày nào. Chưa từng nghĩ lúc này đây nhân họa đắc phúc, gặp được ba đại thiên đạo hóa thân, do đó trở về tam cấp bản đồ thiên. Uyển Linh, Ngưng Nhi, chờ ta, thê nữ khuôn mặt hiện hiện tại trước mặt, lại để cho Thanh Lâm cảm xúc trở nên càng phát ra kích động lên. Hắn hận không thể hiện tại tự sườn lôi thôi sinh hai cánh, tại tam cấp bản đồ đại địa phía trên tung hoành ngang dọc, trở về cuồng linh cổ địa. Rầm rầm, không có phàn nàn, không có vội vàng sao động, Thanh Lâm toàn lực vận chuyển đại đế lục, trong cơ thể thần lực như thủy triều lưu động không chỉ tam cấp bản đồ đại lục. Cuồng linh cổ địa đã là cả một phiến đại lục nhất hùng vĩ, nhất rộng rãi chi địa. Tại đây cao thủ lớp lớp, cường giả xuất hiện lớp lớp, chính là tam cấp bản đồ sở hữu tất cả tu sĩ hướng về chi địa. Năm đó, tại đây sinh ra đời rất nhiều thần thoại cùng truyền thuyết, lại để cho rất nhiều người đều khắc trong tâm khảm, thường xuyên nói đến khí thế rộng rãi đại điện, đứng vững tại trời xanh phía trên, mây cuốn mây bay, lượn lờ không dứt. Cái kia đại điện chung quanh có số mệnh gia trì, có đạo vận lượn lờ, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một tòa rộng rãi tiên điện, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại. Gần ngàn năm đến đại lục thịnh truyền, tiên điện bên trong có ba vị tuyệt thế đế nữ, chính là tam cấp bản đồ thiên cường đại nhất ba người, cũng là xinh đẹp nhất ba người. Vô số nam tử tha thiết ước mơ muốn thấy đế nữ làn gió tư, gần như si mê, gần như điên cuồng. Ba vị đế nữ không phải người khác, đúng là Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng. Một ngày này, ba người giống nhau thường ngày tại trong đại điện bế quan, lợi dụng số mệnh gia trì chi lực, tìm kiếm đột phá cơ hội. Chợt, Thanh Ngưng mở ra một song mỹ mục, một trương xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, cũng là lập tức mặt mày đại biến. Kế tiếp, Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền cũng là lần lượt tỉnh dậy, đôi mắt đẹp có phần có vài phần nghi hoặc nhìn về phía Thanh Ngưng. Ngưng Nhi, làm sao vậy? Quý Uyển Linh hỏi. Phụ thân, ta tốt muốn cảm giác đến phụ thân khí tức rồi. Thanh Ngưng vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, phảng phất không thể tin được chính mình chỗ cảm thấy được hết thảy. Nhưng là bây giờ Thanh Ngưng thần thức cường đại, có thể hiểu rõ thiên địa bát hoang, tam cấp bản đồ thiên, bất luận cái gì một lần gió thổi cỏ lay đều có thể tinh tường cảm giác đến. Thần thức phản hồi về đến tin tức chứng minh, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không có sai. Lâm Nhi, nghe được Thanh Ngưng, Thanh Thiền lập tức cũng là đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt xuất hiện thất thố biểu lộ. Ngưng Nhi, ngươi là quá tưởng niệm phụ thân đến sao? Gần ngàn năm rồi, cha ngươi một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức, hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Nhưng có một điểm khả dĩ xác nhận, hắn đã đi ra tam cấp bản đồ thiên, tổ long cổ địa chung chuyện đã xảy ra, chúng ta đều xem qua. Nghe được Thanh Lâm tin tức, Quý Uyển Linh cũng là mặt mày khẽ biến, thân thể mềm mại đều là vô ý thức chịu một hồi run rẩy. Bất quá Quý Uyển Linh lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn biết đạo Thanh Lâm không có khả năng nhanh như vậy trở về. Quý Uyển Linh tin tưởng, Thanh Lâm nhất định sẽ trở về, lại tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Mẫu thân, ta nói là sự thật. Ta cảm thấy phụ thân khí tức, phụ thân nói, đều đang dần dần điện tăng cường. Thanh Ngưng nghiêm sắc mặt, thập phần rất nghiêm túc nói chuyện, vẻ mặt nếu có chuyện lạ bộ dạng. Từ ngàn năm nay, Thanh Ngưng tu vi, chạy tới Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền phía trước. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được lưỡng người thường không thể cảm thấy được tin tức. Thế nhưng mà Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền đều là cười khổ lắc đầu, hoàn toàn không có báo bao nhiêu hy vọng bộ dạng. Mẫu thân, cô, các ngươi nếu như không tin, chúng ta tự đi trong tinh không xem xét. Ta khả dĩ khẳng định, phụ thân hắn, hồi trở lại đến rồi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Ngưng thông suốt được rất tốt thân, ào ào nhất chuyển, muốn hướng ngoài điện đi đến. Tác phong của nàng, giống nhau ngày xưa, làm việc quyết đoán, không tầm thường nữ tử có thể so sánh. Gặp tình hình này, Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền, thấy khó có thể ngăn cản Thanh Ngưng, chợt cũng là đứng dậy, đi về hướng ngoài điện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/uy-nối-nsat-nối-psap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.